nhưng suy nghĩ có thể là người không biết, cho nên cũng không có quay đầu. Không nghĩ tới, là có duyên gặp qua một lần nữ hài. Isiki Iroha, người tới dùng cơm sao? Nếu vậy ngồi xa một chút, bên này gió lớn. Isuka Shido có chút không khách khí nói. Ta là tới cùng senpai nói chuyện phiếm. Isiki Iroha nũng nịu nói. Ta với ngươi, không có gì hay để trò chuyện đi. Isuka Shido lạnh nhạt nói. Làm sao sẽ như vậy? Ta cùng senpai không phải là thành viên đồng minh phát thẻ sao? Isiki Iroha ánh mắt nháy nháy nói. Làm bộ như rất đáng yêu. Thực tế là thật sự rất đáng yêu. Đồng minh phát thẻ là cái quỷ gì? Ta có thể không nhớ chính mình có gia nhập đồng minh kỳ quái như vậy rồi. Isuka Shido tức giận nói. Hiện tại gia nhập liền tốt rồi. Hiện tại gia nhập còn đưa thiếu nữ xinh đẹp mặt mày vui vẻ. Isiki Iroha lộ ra nụ cười mê người. Nhưng là, ta cự tuyệt. Isuka Shido lắc đầu một cái. Senpai, ý đồ xấu. Isiki Iroha rất là bất mãn nói. Cảm ơn ngươi tán thưởng. Isuka Shido cười một tiếng. Ở một phương diện khác tới nói. Hắn đúng là tương đối ý đồ xấu. Hắn cũng thừa nhận cũng vui vẻ tiếp nhận đánh giá như vậy. Senpai, liền không có nữ hài tử yêu thích sao? Isiki Iroha quyệt miệng hỏi. Có, Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Ai? Isiki Iroha mặt đầy hiếu kỳ. Hai mắt sáng lên hỏi. Ngược lại không phải là ngươi. Isuka Shido cười một tiếng nói. Là lần trước tóc vàng xong đuôi ngựa đó. Vẫn là đầu tóc phấn đang gô sớm hôm nay. Isiki Iroha nhẹ giọng suy đoán nói. Đều không phải là. Ngược lại ngươi cũng không nhận biết. Isuka Shido lắc đầu một cái. Hắn tự nhiên biết. Isiki Iroha nói tới. Chắc là Eriri cùng Iwigahama Yui rồi. Senpai cùng vị nữ hài yêu thích kia lui tới rồi. Isiki Iroha sâu kín hỏi. Người lại có thể đoán được. Isuka Shido có chút kinh ngạc hỏi ngược lại. Giống như senpai hoàn toàn không cho những cô gái khác cơ hội như vậy. Cũng chỉ có người đã có bạn gái mới có phần ung dung này đi. Isiki Iroha cười cười nói. Sự tình đại khái cùng ngươi nghĩ không kém bao nhiêu đâu. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Sở dĩ nói là không sai biệt lắm. Đơn thuần là bởi vì đối phương không có khả năng đoán được. Bạn gái của mình không chỉ có một vị. Vậy mới vừa rồi đang gô hồng thật đáng thương đây. Isiki Iroha thở dài một cái nói. Ngươi dường như hiểu lầm cái gì. Mới vừa rồi vị đang gô kia chẳng qua là thay người đưa tin. Isuka Shido nhẹ giọng giải thích. Hắn có thể không muốn bởi vì ngoài ý muốn gì mà truyền ra xì căng đan của hắn với Iwigahama Yui. Không sai biệt lắm rồi tương đương. Isiki Iroha nhún vai một cái. Ngược lại đều là có nữ hài tử muốn bị cự tuyệt. Vậy còn ngươi? Đứng ở ngoài cửa người nam sinh kia đã rời đi rồi. Ngươi còn dự định cùng ta tiếp tục trò chuyện tiếp như vậy sao? Isuka Shido thản nhiên mà hỏi. Hắn tự nhiên biết. Isiki Iroha cũng không phải là một nữ hài thuần chân bình thường. Nàng chạy tới cùng hắn nói chuyện. Chẳng qua là làm bộ dáng cho ngoài cửa nam sinh nhìn. Để hắn hết hy vọng mà thôi. Đây là Isuka Shido vừa mới phát giác. Cảm giác trở thành người công cụ. Ít nhiều có chút khó chịu. P.S. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người lâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.